Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, chương 2240, Hoàng Triều Tuyết Thành. Bằng thân phận của chúng ta, có lẽ không có gì cừu địch mới đúng. Này sẽ là ai? Tiểu tử ngươi hiện tại thân phận, thế nhưng mà truyền kỳ đúc khí sư, có bao nhiêu cường giả muốn ngươi bắt đi? Trong nội tâm không có điểm số sao? Một người một hồ ngờ vực vô căn cứ bất định, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Lúc này, Ngọc Kiếm quận chúa truyền âm vang lên, cáo chi Tần Mặc không cần lo lắng, đã mời hắn thì sẽ phụ trách hắn an toàn. Hiển nhiên, Ngọc Kiếm quận chúa cũng giống như vậy nghĩ cách, cho rằng là có người muốn ra tay. Tướng vị này, Trương đại sư, bắt đi. Mới như vậy xâm phạm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tên kia khí tức trên thân có chút không đúng, Tần Mặc lẩm bẩm nói, cảm thấy có chút bất thường. Cùng lúc đó, xa xa vùng biển ở chỗ sâu trong ba đào phập phồng tầm đó, thân ảnh kia xuất hiện lần nữa, nhìn chăm chú đám kia chiến hạm, có chút kinh dị bất định. Cái kia trên chiến hạm lại có một vị cực đạo kiếm hồn kiếm khách. Cái này phiền toái, thân ảnh kia ảo não nói. Không chỉ có là phiền toái, có được khẩu phần lương thực chính là cái người kia, cũng phi thường nguy hiểm. Nếu là phát sinh xung đột, rất dễ dàng bị tu la giới tổ mạch ý chí chú ý tới. Ba đầu sói mở miệng, cũng là kinh dị bất định. Nó cũng không có cảm ứng được Tần Mặc tồn tại, chỉ là tại ở gần cái kia tàu chiến hạm lúc, có loại phi thường bất an hồi hộp cảm giác, làm như gặp thiên địch. Cái này lại để cho cái ba đầu hắc lang rất không an. Tại tu la giới, nó thiên địch rất ít, cũng chỉ có cái kia vài loại sinh linh, nhưng lại mỗi một chủng cũng không có so nguy hiểm, không có biện pháp. Chỉ có thể muốn một ít quang co vòng vèo chi pháp. Thân ảnh kia nói như vậy nói, thân hình khẽ động, thân ảnh ấy như quỷ mị bình thường đuổi theo chiến hạm bầy mà đi. Lệ Kiếm Hoàng Triều ở vào Đông Châu Đại Lục phía đông. Nguyên bản hắn Hoàng Triều phát nguyên chi địa chính là tại cực bắc chi địa. Về sau đời thứ nhất Hoàng Triều chi chủ Nam Chinh Bắc Chiến không ngừng mở rộng bản đồ, cuối cùng nhất tướng Hoàng Triều Hoàng Đô Đông rời đến phía đông. Từ nay về sau, tuế nguyệt biến thiên, Lệ Kiếm Hoàng Triều nhiều lần chìm nổi, hắn bản đồ không ngừng đã bị ăn mòn. Hôm nay cực hạn tại phía đông ở trong, Ngọc Kiếm quận chúa đất phong, chính là tại Hoàng Triều phía bắc. Tại đây sông băng kéo dài, là một tòa tuyết thành, ngao. Tại đây quá lạnh rồi, bản hồ đại nhân chán ghét tại đây. Ngân rừng kêu rên không thôi, lại tới đây đã là mấy ngày. Tần Mặc đợi ngược lại chưa phát giác ra cái gì, duy chỉ có cái này hồ ly phi thường không thích ứng. Cái này hồ ly đối với rét lạnh phi thường không thói quen. Cho dù là tu vi đến nơi này một cấp độ, y nguyên không thích tại băng hàn chi địa dừng lại. Ngọc Kiếm quận chúa tại Lệ Kiếm Hoàng Triều tình cảnh thoạt nhìn cũng không tốt lắm a hát. Tần Mặc lẩm bẩm nói, hắn đứng lặng tại trên tường thành, chi tiết lấy cái này tòa tuyết thành. Tại đây đường đi rất rộng, người qua lại con đường rất là tiếng động lớn náo, ngựa xe như nước, đều là nhất phái phồn thịnh cảnh tượng. Thế nhưng mà 4 năm trước tại đây thì là một cái khác phiên cảnh tượng. Cái này tòa tuyết thành chính là trống rỗng, chỉ có một chút dân du cư, du săn cường giả lúc này qua lại. Thẳng đến Ngọc Kiếm quận chúa tới đây, tại ngắn ngủn mấy năm ở giữa, cải biến cái này tòa tuyết thành diện mạo, trở thành Hoàng Triều Bắc Địa một phương trọng thành. Ngọc Kiếm quận chúa cũng không phải là hoàng thất ruột thịt, nhưng lại như vậy siêu phàm, tất nhiên là sẽ gặp đến xa lánh. Cái này cũng không kỳ quái. Tường công chúa lẩm bẩm nói, thần sắc có chút phức tạp, nghĩ tới bản thân tình cảnh tại Thánh Nguyệt Sơn ở bên trong, nàng cũng giống như vậy. Tần Mặc đối với cái này cũng không quá để ý. Hắn quan tâm chính là cánh cửa kia. Đi vào Tuyết Thành những ngày này, Ngọc Kiếm quận chúa một mực tại Hoàng Đô. Hôm nay mới có thể phản hồi. Tới thương nghị cái kia tờ bản vẽ sự tình. Xa xa thiên không, một hàng pho tượng tuyết chạy như bay tới. Hắn thượng có rất nhiều thân ảnh. Ngọc Kiếm quận chúa đúng hẹn chạy về. Đột nhiên, một phương hướng khác, một đạo bóng đen bay vút tới. Đó là một đầu cự ưng. Song rực triển khai, hắn thân hình vô cùng khổng lồ, khiến cho cả tòa Tuyết Thành chịu tối sầm lại. Tần Mặc nhíu mày, hắn cảm nhận được một cổ sát khí. Theo đầu kia cự ưng thượng phát ra, cự ưng trên lưng, ngồi xếp bằng một cái nam tử. Một bộ hắc giáp, tràn ngập một cổ làm cho người kính sợ khí cơ. Tựa như một giết thần hàng lâm thế gian. Phanh, cuồng phong mang tất cả. Cự ưng chiếm giữ tại Tuyết Thành trên không. Ngăn ở kia hàng pho tượng tuyết trước khi. Nam tử kia đứng lặng tại lưng chim ưng lên. Khí thế không ngừng kéo lên. Có ngập trời xu thế. Tuyết Thành ở bên trong. Rất nhiều người kinh hô. Nhận ra nam tử kia thân phận. Đều là rung động không thôi. Tây quân đoàn lạc suất, tại sao lại đi vào Tuyết Thành, còn ngăn lại quận chúa loài chim bay tọa kỵ, ngươi còn không biết sao? Nghe nói tại Hoàng Đô, đã xảy ra một ít gút mắc, lạc suất cùng Ngọc Kiếm quận chúa tầm đó, Tuyết Thành các nơi, mọi người nghị luận nhau nhau, nói lên những ngày này theo Hoàng Đô truyền đến một ít tin đồn thất thiệt tin tức. Cho tới nay, Hoàng Thất đều có ý. Lại để cho Lệ Hoàng Tử, Ngọc Kiếm quận chúa quan hệ thông gia. Thứ hai tuy là một mực kháng cự, thực sự khiến cho mặt khác người theo đuổi không dám biểu lộ. Hiện tại, Kiếm Hải Thành một trận chiến, Lệ Hoàng Tử nửa phế. Tại Lệ Kiếm Hoàng Triều uy danh rớt xuống ngàn trường, cùng Ngọc Kiếm quận chúa quan hệ thông gia tất nhiên là không có khả năng đã đạt thành. Cũng bởi vậy, tại Hoàng Đô những ngày này, Tây quân đoàn lạc xuất phát khởi mãnh liệt truy cầu, càng là thỉnh cầu Hoàng Thất, lại để cho hắn cùng Ngọc Kiếm quận chúa quan hệ thông gia. Xem ra tiểu tử ngươi đánh cho tàn phế này cái thất hoàng tử. Lệ Kiếm Hoàng Triều tuổi trẻ thiên tài đều muốn cảm tạ ngươi a hát. Ngân rừng truyền âm vang lên, có nhìn có chút hả hê, nó rõ ràng cảm giác được. Lạc suất thằng này đối với Tần Mặc địch ý, lộ ra là tướng chi trở thành tình địch. Tần Mặc nhíu mày, cảm nhận được đầu kia cự ưng thượng truyền đến áp bách. Cũng là tương đương không vui, bị một tên như vậy dưới cao nhìn xuống đối đãi, mặc cho ai đều không vui. Bất quá, hiện tại đang ở Tuyết Thành, Lệ Kiếm Hoàng Triều nội địa, Tần Mặc hay là lựa chọn ẩn nhẫn. Không muốn đơn giản sinh ra sự cố. Ngọc Kiếm, vì sao vội vàng chạy về đất phong? Cự tuyệt của ta một khỏa thiệt tình. Cự ưng phía trên, lạc suất mở miệng, thanh âm rất ôn nhu. Không phải không thừa nhận, đây là một vị ít có mỹ nam tử. Đối với nữ tính có lớn lao lực sát thương. Lạc suất, bản quận trước khi đã nói, muốn quan hệ thông gia. Trước còn hơn bản quận kiếm, cái này một yêu cầu, đối với ai cũng đối xử như nhau. Ngọc Kiếm quận chúa mở miệng, rất là bình tĩnh, nhưng lại bao hàm khiến lòng run sợ sắc bén. Nghe vậy, lạc suất sắc mặt trì trệ, có chút khó coi, phóng nhãn toàn bộ Đông Phương Đại Châu. Tại trẻ tuổi ở bên trong, ai cũng không dám nói có thể còn hơn Ngọc Kiếm quận chúa kiếm. Như vậy ngôn ngữ đã là cự tuyệt vô cùng rõ ràng, cũng không đối với lạc suất đối xử như nhau. Trên tường thành, Tần Mặc một chuyến đã là chuẩn bị ly khai, không nghĩ dừng lại ở chỗ đó, miễn cho bị cuốn vào không hiểu sự cố. Oanh, một đạo quyền kinh thẳng quan mà xuống, vô cùng bá liệt, oanh kích tại trên tường thành, tuy là bị Tuyết Thành cấm chế chỗ ngăn. Thực sự ngăn cản Tần Mặc đợi đường đi. Tiểu Bạch Kiểm, co đầu rút cổ ở một bên làm gì? Chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Cự ưng lên, Lạc Suất dưới cao nhìn xuống, thấu phát ra một cổ uy áp khí tức, một mực tập trung Tần Mặc, không cho hắn ly khai. Lúc này, sự cường đại của hắn khí cơ triển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng là chúa tể cảnh đỉnh phong đại cao thủ, hắn thiết huyết khí thế tựa như cự nhạc bình thường, áp chế toàn bộ Tuyết Thành mọi người không thở nổi. Lệ Kiếm Hoàng Triều, Tây Quân Đoàn Lạc Suất, tại Hoàng Triều bên trong uy danh, có thể nói là gần với Lệ Hoàng Tử. Ngọc Kiếm Quận Chúa, chính là trẻ tuổi top 5 liệt kê, đây cũng là một vị tuyệt thế thiên tài. Quật khởi chi lộ tràn đầy truyền kỳ, vốn là xuất thân hoàng triều miền Tây danh môn, tại tuổi nhỏ lúc tựu triển lộ tuyệt thế thiên tư, một đường quật khởi, cùng thế hệ bên trong căn bản không có địch thủ, gia nhập Tây Quân Đoàn về sau, càng là quật khởi tấn mãnh, tại 20 tuổi trước, liền trở thành Tây Quân Đoàn ba đại hạch tâm tướng lãnh một trong. Tại 3 năm trước đây, càng là trở thành Tây Quân Đoàn đứng đầu, trở thành Hoàng Triều miền Tây trong lịch sử trẻ tuổi nhất Lạc Suất. Trước đó, so hắn quật khởi nhanh hơn, cũng chỉ có Ngọc Kiếm Quận Chúa, Lệ Hoàng Tử đều hơi lộ ra kém một chút. Tiểu Bạch Kiểm, Tần Mặc nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, xưng hô thế này thật đúng là đã lâu. Ban đầu ở cổ U Đại Lục, hắn thanh danh không lộ ra lúc cùng Tiêu Tuyết Thần, Thiên Xà Công Chúa quan hệ trong đó, thường xuyên bị trở thành Tiểu Bạch Kiểm. Về sau, Tần Mặc như sao trổi giống như quật khởi, chiến thắng cùng thế hệ rất nhiều thiên tài. Cái này một gã đầu cũng càng ngày càng ít nhắc tới. Đi vào tu la giới về sau, thường xuyên bị như vậy quan dùng xưng hô như vậy, lại để cho Tần Mặc có chút không vui. Ngọc Kiếm Quận Chúa không phải nói sao? Nếu muốn truy cầu nàng, tựu còn hơn kiếm của nàng. Ngươi hướng những người khác chút giận, cũng xứng đem làm Tây Quân Đoàn một phương chi suất. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, ngôn từ cũng rất sắc bén. Hắn hôm nay, tu vi sớm đã là có thành, có che áp cùng thế hệ uy thế. Bị như vậy nhằm vào, tất nhiên là sẽ không lùi bước cái gì. Ngươi cái tiểu tiểu nhân đúc khí sư, khẩu khí vẫn còn không nhỏ, cho là có Ngọc Kiếm che chở ngươi, bản soái mượn ngươi không có biện pháp sao? Lạc Suất cười lạnh, một câu nói ra Tần Mặc ngụy trang thân phận, lộ ra là trước đây trải qua điều tra, đối với hắn chi tiết hiểu rõ vô cùng tinh tường, vừa rồi một quyền, thực sự không phải là mượn cớ chút giận, mà là có mục đích là nhằm vào. Tần Mặc mày nhăn lại, đối với Lạc Suất nam tử này, hắn hạng gì trí tuệ, đã là hiểu rõ người này ý đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.